Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 543. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây thực sự là công chúa sao? Công chúa dù có ăn táo cũng phải sai người cắt thành hình hoa. Sau đó bày ra đĩa dâng lên, nàng phải ngồi trong phòng hoặc thủy tạ thưởng thức một cách tao nhã. Chứ không phải cầm cả quả ăn như thế này, còn ăn ngon lành như vậy. Tham kiến công chúa, không kịp quát mắng Trần Tử Thiện, Trần phu nhân tiến lên hành lễ. Sở Du Ninh vốn không thích người khác hành lễ, lần này lại không nói gì. Nàng đánh giá Trần phu nhân này, cười giả lả, nhìn là biết tâm địa không ngay thẳng. Cảm nhận được đê, a, o động tinh thần cũng đầy ác ý. Công chúa giá lâm, đáng lẽ phải mời công chúa ngồi ở chính đường, chỉ là chính đường này đã bị đứa nghịch tử kia phá hỏng gần hết, chỉ có thể làm phiền công chúa rời bước đến hậu viện. Trần phu nhân quay đầu nhìn đại sảnh đã trở nên hỗn loạn, ngấm ngầm nói xấu. Sở Du Ninh quen thói ngang ngược nên không nghe ra. Nàng còn nói, đập xong tiền viện thì phải đập hậu viện. Trần phu nhân, rõ ràng bà ta muốn nói Trần Tử Thiện bất kính với mẹ kế. Công chúa là thật sự không nghe ra hay giả vờ không hiểu? Tử Thiện, ngươi đừng tưởng rằng dựa vào thế của công chúa mà có thể chống lại bậc bề trên. Dù thế nào thì ta cũng là mẫu thân của ngươi. Bà ta tiếp tục khiêu khích. Sở Du Ninh, không sao, ta cho hắn dựa. Trần phu nhân, Trần Tử Thiện cầm một chiếc bình sứ xanh trắng đập mạnh xuống, cười lạnh lùng, mẫu thân của ta đang nằm trong mộ, bà muốn nằm cùng không? Trần phu nhân xa sầm mặt, xem ra ngươi định lật tung cả Trần phủ, không định ở lại nhà này nữa rồi. Bà ta định dùng kế khích tướng, tốt nhất là có thể kích động hắn dọn ra ngoài. Trần Tử Thiện hôm nay trở về đã không định để mọi chuyện êm đẹp. Hắn cười lạnh, không chỉ ta không định ở, các ngươi cũng đừng hòng ở, các huynh đệ. Theo ta đến hậu viện, xong việc ta mời các ngươi đến Thao Thiết lâu ăn cơm. Gia Bình nhìn công chúa, thấy công chúa bước theo mới gật đầu. Công chúa vốn không cần bọn họ đi theo, nhưng ngũ gia không biết. Thấy công chúa rời đội liền phái bọn họ đi theo. Khi Trần lão gia nhận được tin tức vội vã trở về, nhà đã bị đập gần hết. Thấy Du Ninh công chúa còn ở đó, suýt nữa thì ngất đi. Ông ta trước tiên tiến lên hành lễ, sau đó run rẩy nói. Công chúa, đây là chuyện gia đình của hạ quan, mong công chúa đừng can thiệp. Sở Du Ninh, ta không can thiệp, ta chỉ nói thôi. Trần lão gia, còn Khai Phong phủ Doãn sau khi biết được Du Ninh công chúa đích thân đến Trần phủ tính sổ, vội vàng đích thân dẫn nha dịch đến, nói rằng tên ở rể kia đã khai là do phu nhân Trần phủ sai khiến. Trần Tử Thiện nhìn Trần lão gia, nghe thấy chưa, đây chính là người vợ tốt mà ông cưới, nhân lúc ta không có nhà, muốn bức tử vợ con ta. Chuyện này chắc ông cũng biết phải không? Trần lão gia cau mày, nhìn hắn, trên mặt thoáng hiện vẻ ghê tởm. Đại phu đều nói thân thể ngươi có vấn đề, căn bản không thể có con. Giả thị không giữ đạo làm vợ, ngươi muốn làm cha hờ, Trần phủ còn mất mặt hơn. Vậy nên ngươi mặc kệ à, ta hại vợ con ta. Trần Tử Thiện nắm chặt tay, quả nhiên không nên trông chờ gì ở loài súc sinh. Trần lão gia thấy hắn nói không thông, đó chỉ là đứa con hoang, sinh ra chỉ khiến người ta chê cười. Cách chương